Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017, sư muốn giảng cho quý vị nghe cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ được phát triển cùng với cái sự phát triển tâm từ theo những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh điển Pali. Thì khi mà các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ để buông bồi chánh niệm, thì người thiền sinh ghi nhận các cái đối tượng sanh khởi từ bốn cái lĩnh vực. Và đó là cái sự phát triển chánh niệm theo thiền minh sát niệm xứ. Nhưng mà người thiền sinh cũng có thể hỗ trợ cái sự phát triển chánh niệm này bằng việc là phát triển cái từ tâm của mình qua cái những cái sự niệm rãi tâm từ hay là qua cái thiền tâm từ. Thì chúng ta sống trong cái đời sống thì xung quanh chúng ta có những cái tai ương có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Thành ra một mình chánh niệm không thì không đủ bảo vệ với những cái tai ương bên ngoài hay những cái kẻ ngoại thù. Nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có thể thanh lọc tâm của mình cho được trong sạch, khiến tránh cho tâm khỏi bị ô nhiễm. Và chánh niệm là cái phương cách tốt nhất để ngăn ngừa những cái kẻ nội thù. Nhưng mà những cái nguy hiểm ở bên ngoài thì một mình chánh niệm không có đủ. Cho nên chúng ta cố gắng phát triển cái từ tâm của mình và niệm rãi đến tất cả các chúng sanh, mong cho các chúng sanh đó được sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Thì khi mà chúng ta hành thiền tâm từ như vậy một cách thường xuyên và thành khẩn, thì chúng ta có được sự bảo vệ từ những kẻ ngoại thù hay là những cái tai ương hay là nguy hiểm ở bên ngoài. Và tâm từ hỗ trợ cho cái sự thành đạt bốn cái thánh đế, tức là tứ diệu đế đó, bốn cái thánh đế qua cái phép hành thiền minh sát niệm xứ. Như quý vị biết, để mà đạt được cái sự giác ngộ tối thượng với cái trí tuệ toàn giác thì Đức Phật phải phát triển hoàn mãn 10 cái phép ba la mật, và tâm từ là một trong 10 cái ba la mật này. Do đó mà theo Đức Phật thì các cái hành giả cần phát triển tâm từ, và như vậy là cần phải phát triển những cái ba la mật. Và công việc và nhiệm vụ của cần thiết của những cái bậc thánh nhân là phát triển cái từ tâm của mình vì quan tâm đến cái phúc lợi của chúng sanh khác. Thì thái độ đó là một cái thái độ cao thượng. Các cái bậc thánh nhân sau khi đã thành đạt được cái đời sống phạm hạnh cho mình rồi thì luôn luôn hoạt động một cách tích cực cho phúc lợi của tha nhân. Và tâm từ là một cái phương cách mà hướng đến phúc lợi của tha nhân một cách rất là có hiệu quả, được các bậc thánh nhân coi trọng. Tâm từ tiếng Pali là metta. Không phải là mình chỉ tập qua tâm ý của mình không, nhưng mà cần phải thể hiện qua lời nói và hành động nữa. Do nên phát triển tâm từ, phát triển đủ mọi khía cạnh là thân, khẩu và ý. Ở Như Lai Thiền Viện, thiền sinh phát triển cái tâm từ mỗi buổi sáng sớm, đêm tối trước khi đi ngủ. Còn trong suốt ngày thì hành thiền phát triển chánh niệm. Chánh niệm bảo vệ các thiền sinh khỏi mọi cái ô nhiễm của tâm trong suốt ngày hành thiền. Và cái tâm từ thì được hành thiền trước ngày cũng như trong ngày để bảo vệ thiền sinh khỏi mọi cái tai ương đến từ bên ngoài, cũng như để mong cầu cho tất cả các chúng sanh trong vũ trụ được mọi sự bình an. Thì tâm từ là một cái trạng thái tâm mong mỏi chúng sanh được an bình, Có nghĩa là tâm từ là một cái sự quan tâm đến tất cả các chúng sanh khác. Nếu mà chúng ta phát triển tâm từ thì tâm của chúng ta sẽ vắng mặt cái sự sân hận. Nhờ vậy mà tâm được thanh lọc khỏi cái ô nhiễm. Khi mà chúng ta có tâm từ, dù người khác quấy rầy hay là hãm hại chúng ta đi nữa, thì chúng ta cũng quan tâm đến cái phúc lợi của họ. Chúng ta không chú tâm đến những cái khía cạnh tích cực của người khác, nhưng mà luôn luôn để ý đến những cái khía. Chúng ta không chú tâm đến những cái khía cạnh tiêu cực của người khác, nhưng luôn luôn quan tâm đến những, để ý đến những khía cạnh tích cực của họ. Tâm từ là một cái thái độ đúng đắn của tâm, một cái thái độ quan tâm rất là đúng đắn. Bởi vì tâm có tâm từ thì chúng ta không bao giờ hãm hại hay gây cái nguy hại cho các chúng sanh khác. Và đây là cái đặc điểm của tâm từ. Liên quan đến phần việc phát triển tâm từ thì Đức Phật, tương lai của chúng ta khi còn là một vị Bồ Tát, đã có nhiều cái câu chuyện tâm tích túc sanh truyện kể lại các tiền kiếp của Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát đã hành thiền, phát triển tâm từ như thế nào. Thì một cái câu chuyện đó là tiền thân là một người tên là Suvarna Sama. Thì cái vị này đó sanh vào trong một cái gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là những vị ẩn sĩ nơi thanh vắng để mà hành thiền. Và hai vị này thì không may bị mù hết. Và Suvarna Sama luôn luôn săn sóc cha mẹ của mình. Mỗi ngày thì vị này vào rừng đi hái trái cây, nhặt rau, tức là tìm thực phẩm về nuôi cha mẹ của mình, cũng như tìm nước uống cho cha mẹ. Thì họ ở trong cái rặng núi Hy Mã Lập Sơn. Thì ở đây như quý vị biết rằng Hy Mã Lập Sơn có nhiều khu rừng rất là rậm, đầy thú hoang như cọp, sư tử, beo, vân vân. Thì Suvarna Sama luôn hay là mỗi ngày đều rải từ tâm đối với tất cả các chúng sanh, bao gồm cả các dã thú, và mong cho chúng được bình an và hạnh phúc. Nhờ cái từ tâm của Ngài nó tràn ngập lan tỏa đến các cái dã thú này, nên chúng rất là thương Ngài. Thì và nhờ đó mà Ngài cũng bình an và khỏi mọi cái tai ương. Thì như vậy là cứ mỗi ngày thì cái Suvarna Sama đó thì luôn luôn niệm rải tâm từ đến các cái thú hoang, các dã thú trong cái khu rừng cùng với những cái chúng sanh khác. Và mỗi ngày cũng đều vào rừng để mà tìm những cái thực phẩm, nước uống về cho cha mẹ của mình. Thì cái phát triển tâm từ, tức là mình hành thiền tâm từ hay là niệm rải tâm từ, hay còn gọi là từ quán, để được bảo vệ khỏi những cái nguy hiểm và tai ương bên ngoài. Và nhờ vậy mà Suvarna Sama đã được các thú hoang, các dã thú yêu thương. Đôi khi Ngài lấy nước xong, Ngài để cái bình nước trên cái đôi sừng của các con nai, và chúng mang về nơi cho Ngài. Thì có một ngày nọ, thì cái vị vua của cái xứ đó là một người rất là thích đi săn, cái rất là năng nổ với cái việc săn bắn, thì đến cái khu rừng này để săn. Thì Ngài thấy chỗ mà Suvarna Sama ở đó không thấy người, nhưng mà thấy rất là nhiều nai. Thì vua bắn vào cái đàn nai đó, nhắm bắn vào, thì mũi tên lại trúng Suvarna Sama. Sở dĩ như vậy là vì cái da của Suvarna Sama đó nó màu vàng óng, nhìn từ xa thì cũng tựa như là da của màu da của nai vậy. Và vì thế mà cái đức vua này, cái vị vua này đó tưởng lầm là Sumana là một con nai, nhắm bắn và bắn trúng. Và Sumana bị trúng tên và ngã xuống. Khi vua chạy đến thì mới nhận thấy đây là một người chứ không phải là nai, thì biết mình đã lầm lỗi và xin lỗi Sumana, Suvarnasama. Thì Suvarnasama mới nói rằng xin đức vua đừng có lo, tôi không có sợ chết, nhưng mà tôi chỉ ưu tư rằng cha mẹ tôi bị mù, nếu mà tôi chết thì vì họ bất lực không có thể lo cho được, lo cho mình được, và khi tôi chết thì không có ai chăm sóc cho cha mẹ của tôi cả. Nếu mà chúng đức vua mà quan tâm đến tôi thì xin đức vua lo cho cha mẹ tôi. Sau đó thì Suvarnasama mới chỉ chỗ cho đức vua đến chỗ mà cha mẹ của mình ở. Thì đức vua mới hứa với Suvarnasama rằng ông sẽ lo. Và ông đi đến nơi mà cha mẹ của Suvarnasama ở theo cái sự chỉ dẫn. Cái đức vua là một người rất là rất là hoạt động, cho nên những cái bước chân đi rất là ồn ào. Thì khi mà vua đến gần, đến nơi ở, thì phương nói rằng tại vì cha mẹ mù của Suvarnasama mù nên đức vua nói rằng đức vua là Suvarnasama, nhưng mà cha mẹ thì cảm nhận được cái những cái gì của Suvarna nên biết đức vua không có những cái điều đó, nên đức vua họ không có tin. Thành ra cuối cùng vua phải nói thật là vua đã bắn nhầm con trai của họ, và con trai của họ sắp chết và yêu cầu ngài săn sóc cho cha mẹ của Suvarnasama. Thì nhà vua nói như vậy nhưng mà không thuyết phục được hai vị này, thì họ mới yêu cầu vua đưa họ đến nơi gặp Suvarnasama. Đức vua làm theo yêu cầu của họ. Thì khi đến nơi thì Suvarnasama sắp chết. Thì hai vị ẩn sĩ là cha mẹ của Suvarnasama cảm nhận được cái hơi nóng vẫn còn nơi thân mình của con mình, và biết là con mình chưa có chết. Thì hai vị mới làm một cái phép gọi là xác định sự thật như thế này. Cái đứa con này của chúng tôi nó rất hiếu thảo, luôn luôn chăm sóc cho cha mẹ với tâm từ bi. Và như và do cái sự thật đó, xin lỗi quý vị. Do cái sự thật đó mong cho con của chúng tôi sống lại. Và không bị hiểm nguy. Thì sau cái sự xác nhận sự thật đó, thì các cái phi nhân ở trong cái khu rừng cũng như chư thiên cũng phát nguyện theo, là mong cho Suvarnasama sống lại. Và với cái sức mạnh của cái sự xác nhận sự thật, cũng như với những cái quyết tâm mong mỏi của vị chư thiên, thành ra Sumana được sống lại. Thì à, họ mới hỏi, Đức Vua mới hỏi, hay là mới hỏi cha mẹ của Sumana là ông bà muốn chọn cái gì? Muốn chọn con sống hay là cái bát vàng? Thì hai người này, cha mẹ của Suvana Sama mới trả lời, chúng tôi muốn con tôi mang cái bát vàng trên vai. Và với cái ước nguyện đó thì họ thành đạt cả hai, là con sống và có cả cái bát vàng. Thì đây là một cái sức mạnh của sự xác chứng sự thật cũng như của từ tâm. Và cái ngạn ngữ Miến Điện có nói rằng những cái bậc thánh nhân thì luôn luôn được các cái bậc, những cái phi nhân, tức là không phải là người, tức là chư thiên hay là những cái quỷ thần đó, nó bảo vệ. Thì ở đây các cái quỷ thần trong rừng cũng như chư thiên thì luôn luôn bảo vệ Sumana Sama. Và cái sự xác chứng sự thật nó rất là quan trọng. Thì chúng ta có thể thành đạt những cái ước muốn của mình nếu mình làm những cái sự thật nó rất là tốt đẹp. Và với cái phước báo của sự thật đó, mình nói lên một cái sự kiện nó có thật, thì những cái ước muốn nó thành công. Thì Sumana Sama được cứu sống nhờ cái sự xác chứng sự thật đó của cha mẹ của mình, và cũng dựa trên cái từ tâm cũng như là cái lòng hiếu thảo của Sumana Sama. Thì săn sóc cha mẹ là một cái phước lành, mọi người chư thiên sẽ yêu thích chúng ta. Thì đó là cái phép lạ của tình thương. Tâm từ là một trạng thái không sân, tức là vô sân. Và nếu mà chúng ta phát triển được thì chúng ta sẽ được bảo vệ bởi những cái tai ương của bên ngoài, tức là những cái cản, những cái ngoại thù. Và nhờ tâm từ mà tâm tư mình sẽ bình an. Và những cái gì xảy ra, dù có tội nguyện hay không tội nguyện đi nữa, thì mình vẫn kiên nhẫn chịu đựng được, vì mình có được cái từ tâm. Ai mà phát triển tâm từ thì sẽ có tâm bình an, tâm tư rất là nhẹ nhàng, được những người xung quanh yêu thương. Và tâm từ là một cái tình thương vô điều kiện, tình thương phổ thông trên toàn cõi vũ trụ. Tâm từ và chánh niệm là hai sự bảo vệ. Chánh niệm bảo vệ những cái ô nhiễm khỏi sanh khởi lên trong tâm của mình, tức là ngăn ngừa cái kẻ nội thù. Và tâm từ bảo vệ những cái tai ương đến từ bên ngoài, tức là tránh đi được những cái kẻ ngoại thù. Tâm chánh niệm thì ngăn ngừa những cái kẻ nội thù. Và trong cái cuộc đời, nếu mà mình phát triển được cả hai cái thứ này, tức là tâm từ và chánh niệm, thì mình sẽ được cái sự bảo vệ. Và hai cái trạng thái tâm này, tức là chánh niệm và tâm từ, nó là cái phương tiện chữa bệnh rất là hiệu quả. Nếu mà chúng ta có chánh niệm thì tâm tư chúng ta được bảo vệ khỏi mọi cái ô nhiễm, tránh được những kẻ nội thù. Càng chánh niệm chừng nào thì càng được bảo vệ khỏi những kẻ nội thù chừng đó. Và tâm tư sẽ được bình an. Và nhờ có chánh niệm thì mình sẽ được, sẽ tự chinh phục lấy chính mình. Và đối với tâm từ thì muốn phát triển tâm từ một cách thành công thì cái điều kiện tiên quyết là mình phải cần cái sự nhẫn nại. Và mình có cái sự nhẫn nại thì mình sẽ phát triển được tâm từ. Và tâm từ là cách bảo vệ tốt nhất đối với những cái tai ương đến từ bên ngoài. Tại Như Lai Thiền Viện, các thiền sinh tham dự khóa thiền đã nỗ lực phát triển cả hai, chánh niệm và tâm từ. Thiền sinh cần hiểu là mình phải cần kiên nhẫn, phải nhẫn nại để phát triển cả hai cái trạng thái tâm này. Với cái sự nhẫn nại thì thiền sinh có thể vượt qua được cái hai cái kẻ thù bên trong và kẻ thù bên ngoài. Vì nhẫn nại giúp mình phát triển được từ tâm cũng như là chánh niệm. Tâm từ rất là giúp ích cho mình trong cái sự liên hệ với những cái người khác. Và cho nên Đức Phật đã dạy chư tăng ni, chư Phật tử hãy nỗ lực phát triển tâm từ song với cùng với cái sự phát triển chánh niệm qua pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Thì nói về tâm từ, sư sẽ suy muốn và sẽ giảng cho quý vị nghe câu chuyện của 500 vị tăng đi vào rừng hành thiền minh sáng niệm xứ, gặp những cái khó khăn và trở về gặp với Đức Phật, và Đức Phật chỉ dẫn phát triển tâm từ, và nhờ đó mà quý vị này vượt qua những cái trở ngại và thành đạt cái sự tu tập của mình. Thì như sư đã nói, tâm từ là một trong 10 cái phép ba la mật mà một cái vị Bồ Tát cần phải hoàn thiện trước khi thành đạt được quả vị giác ngộ tối thượng với cái trí tuệ toàn giác. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao phải phát triển tâm từ? Thì bình thường trong cái đời sống, trong xã hội, con người có cái khuynh hướng muốn áp đảo người khác, muốn trấn áp, muốn đe dọa, vân vân. Thì nếu mà mình trang bị cho mình một cái từ tâm, thì đó là cái cách tốt nhất để mình chịu đựng được những cái chướng ngại đó, cũng như để gây ảnh hưởng với những người khác. Thì trong kinh có kể những cái câu chuyện của nhiều vị, trong đó có hai vị là ngài Angulimala và Balawaka. Thì Angulimala là một cái người mà sắc nhân, nhưng được Đức Phật chuyển hóa và cuối cùng đã thành đạt được cái sự giác ngộ. Và Balawaka là một cái phi nhân, loài phi nhân, tức là không phải con người, độc ác. Nhưng mà Đức Phật đã dùng từ tâm để chuyển hóa hai cái vị này. Và ngoài ra thì Đức Phật cũng dùng từ tâm để mà chuyển hóa đối với những người Bà La Môn khác. Thì trong kinh cũng ghi lại một cái người phụ nữ đã tố cáo Đức Phật hãm hiếp bà, nhưng mà Đức Phật dùng từ tâm để mà đối xử, và cuối cùng thì cái câu chuyện nó cũng đã được biết rõ là Đức Phật không có phạm những cái lỗi như bà tố cáo, nhưng mà Đức Phật dùng từ tâm đối với bà. Cho nên tâm từ nó có nhiều công dụng, mà cái công dụng mà mạnh mẽ nhất đó là bảo vệ một cái người khỏi nhiều cái tai ương đến từ bên ngoài. Do đó mà Đức Phật luôn luôn sách tấn chư tỳ kheo, chư tăng ni, chư tỳ kheo ni cũng như Phật tử luôn luôn phát triển tâm từ cùng với sự vuông bồi chánh niệm. Thì trong kinh có ghi, trong kinh có cái bài kinh là Manipata Sutta, thì nói về cái sức mạnh của tâm từ. Trong đó thì Đức Phật dạy Manipata là một cái chư thiên bảo vệ khi một cái cây cổ thụ trong cái rừng. Thì cái bài kinh này trong cái Tương Ưng Bộ Kinh, thì một ngày nọ cái vị chư thiên này đến gặp Phật thì mới nói về chánh niệm. Thì vị chư thiên nó thưa ngài, nếu một người hay là nếu một chúng sinh mà có chánh niệm, sống trong chánh niệm, thì cái cuộc sống sẽ tốt đẹp. Bởi vì chánh niệm là cách hành cao thượng và bảo vệ được cái tai ương tốt đẹp nhất. Thì Đức Phật mới trả lời cái vị chư thiên này như sau: ba cái yếu tố đầu tiên mà cái vị này nói, mà vị chư thiên này nói, thì Như Lai đồng ý, tức là chánh niệm đưa tới một đời sống an bình, chánh niệm đưa tới một đời sống cao thượng, và chánh niệm bảo vệ mình khỏi mọi cái ô nhiễm của tâm, Thì ba cái điều đó thì Như Lai đồng ý. Nhưng cái yếu tố cuối là chánh niệm là cách bảo vệ tốt nhất đối với những cái tai ương, thì chỉ được Như Lai đồng ý nếu có cái điều kiện. Thì đó là cái câu trả lời của Đức Phật đối với vị chư thiên Manipata là như vậy. Rồi Đức Phật nói thêm, tâm từ mới là cái sự bảo vệ hiệu quả đối với những cái tai ương đến từ bên ngoài. Các thánh đệ tử của Đức Phật nói các thánh đệ tử của Như Lai là luôn luôn tránh sát sanh, cũng như tránh hãm hại những cái chúng sanh khác, bởi vì các vị này luôn luôn niệm rãi cái tâm từ của mình đến tất cả các chúng sanh. Cho nên đệ tử của Như Lai luôn luôn được bảo vệ khỏi những cái tai ương nhờ cái phát triển cái tâm từ. Do đó mà tâm từ rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành khi mà phát triển cái chánh niệm. Thì tại thiền viện Như Lai, thiền sinh cũng phát triển tâm từ song song cùng với chánh niệm. Thì phát triển tâm từ thì người thiền sinh nên niệm rãi tâm từ trước mỗi ngày hành thiền và sau mỗi ngày hành thiền. Thì tâm từ là một cái pháp hành của thiền vắng lặng, nó đưa tới sự định tâm. Khi mà chúng ta không có sự định tâm thì khó mà phát triển được tuệ giác. Cho nên tâm từ là một cái pháp hành hỗ trợ cho pháp hành thiền minh sáng niệm xứ để vun bồi chánh niệm. Thì tại Như Lai Thiền Viện, các thiền sinh luôn luôn nỗ lực phát triển chánh niệm một cách liên tục suốt trong ngày, và thỉnh thoảng thì niệm rãi tâm từ đến tất cả các chúng sanh. Với hai cái cách hành thiền tốt đẹp này thì sư mong quý vị là kiên nhẫn cũng như là nỗ lực để mà phát triển hai cái pháp hành này và mang theo với mình bất cứ nơi đâu. Và đến đây thì hết giờ, sư mong quý vị hành thiền một cách tích cực, phát triển chánh niệm cũng như tâm từ, và thành đạt được những kết quả như mình mong muốn khi mà mình tham dự khóa thiền. Thì xin chấm dứt bài pháp thoại ở đây.